angel and then you'll die. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 17, chương 620, Tụ Võ Linh, chương 621, dốc hết thủ đoạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Hắc quang đầy trời tựa những tầng mây xám xịt bao phủ khắp không gian, thứ mây đen ấy tỏa ra những đợt sóng năng lượng kinh người khiến cho không ít người phải kinh hoàng. Lâm Lang Thiên lơ lửng dưới đám mây, hắc quang phía sau hắn như ẩn hiện một cái bóng khổng lồ như ma thần đến từ vùng đất Tu La. Thứ vũ kỹ này, trên không trung, chỗ những người đại biểu của tông phái siêu cấp nhìn thấy cảnh tượng đó, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Có chút giống với vũ kỹ ma đạo thời viễn cổ, xem ra truyền thừa viễn cổ ẩn tàng trong không gian này cũng không ít. Có lẽ hắn gặp phải đối thủ đáng gờm rồi. Vị lão nhân của đạo tông nhìn cự ảnh ẩn hiện phía sau Lâm Lang Thiên, lẩm bẩm nói. Lâm Động ngưng thần nhìn về phía Lâm Lang Thiên mang đầy khí thế đằng kia. Thứ vũ kỹ lớn mạnh mà quỷ dị thế này, trước đây Lâm Lang Thiên không hề có, hiển nhiên là sau này mới có được, hoặc chính là đạo nguyên thần trong người hắn truyền cho. Lâm Động phán đoán, vũ kỹ mà Lâm Lang Thiên thi triển ít nhất cũng là linh vũ kỹ thượng đẳng, chỉ mạnh chứ không thể yếu hơn vũ kỹ của Thao Thiết Tông. Hắc quang bao quanh người Lâm Lang Thiên, âm khí phủ đầy trên gương mặt, ánh mắt hắn như có hắc quang quỷ dị bắn về phía Lâm Động, rồi khóe miệng dần cong lên, ngón tay điểm ra trong không trung. Dị ma quang thúc, ngón tay Lâm Lang Thiên chạm nhẹ vào không khí, hắc quang cuộn cuộn điên cuồng, cuối cùng biến thành một chùm hắc quang bắn ra. Vút, tốc độ của chùm hắc quang thật khó có thể hình dung. Hơn nữa sức mạnh của nó dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng phải thấy động dung. Chùm hắc quang xé tan không gian, ở đỉnh chùm sáng dường như hình thành một cái mặt quỷ khiến người ta sởn gai ốc. Lâm Động nhìn chùm sáng đang ngày một tiến lại gần, sắc mặt cũng ngưng trọng hơn, hiển nhiên hắn cảm nhận được sự mạnh mẽ của công kích này. Lâm Động đưa bàn tay ra, thanh quang dâng lên trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng tụ lại thành một tấm lá chắn bằng vảy màu xanh. Rầm, lá chắn vừa thành hình thì chùm hắc quang lao tới, oanh kích lên tấm lá chắn. Một luồng sức mạnh cuồng bạo tỏa ra từ nơi tiếp xúc. Xoẹt xoẹt. Thấy Lâm Động chặn được chùm hắc quang với sức phá hoại cực lớn, vẻ mặt Lâm Lang Thiên càng trở nên méo mó. 10 ngón tay búng ra liên tục, hắc quang sau lưng biến thành vô số chùm sáng bắn tới. Chỉ một chùm hắc quang đó cũng đủ khiến cường giả ngũ nguyên niết bàn không dám chậm trễ. Với trận thế lúc này, dù là cường giả trong niết bàn kim bảng cũng phải tạm thời tránh né. Để xem ngươi chặn được bao nhiêu lần. Lâm Lang Thiên cười gằn. Hiện giờ hắn đã dung hợp ký ức với đạo nguyên thần kia. Tuy hắn phải trả giá bằng việc mất đi nhân cách, nhưng sức mạnh của hắn đã vượt xa một cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường. Sự tiêu hao này với hắn chẳng thành vấn đề. Dựa vào điểm này hắn sẽ khiến Lâm Động tiêu hao đến chết. Hắc quang từ trên trời bắn xuống như mưa sao băng. Khí thế khiến người khác phải kinh hãi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Động hít vào một hơi thật sâu, thanh quang chói lòa. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, 10 ngón tay thu lại rồi bỗng bật ra. Thanh quang biến thành vô số miếng vảy xanh hình lục giác to cỡ nửa bàn tay, viền ngoài còn ánh lên hàn quang sắc lạnh. Những tấm vảy bay thẳng về những chùm hắc quang như vũ bão. Cả bầu trời đang diễn ra cuộc đối đầu giữa hai màu xanh và đen. Ầm, ầm, ầm. Những tấm vảy xanh và hắc quang va chạm liên tiếp, bầu trời nổ ra những âm thanh cuồng bạo. Hắc quang và thanh quang lan tỏa khắp bốn phía khiến các quầng sáng xung quanh cũng xuất hiện những đường gợn sóng chấn động. Trên đỉnh núi, vô số ánh mắt nhìn về trận chiến kinh thiên động địa đó. Từ công kích giữa hai bên, bọn họ có thể cảm nhận được sát ý vô cùng đậm đặc. Hai bên vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu. Ai có mặt ở đây đều hiểu rõ, nếu là bọn họ thì bất luận đối thủ là ai trong hai người kia, bọn họ đều không thể chống lại nổi đòn công kích đó. Năng lượng cuồng bạo từ quầng sáng lan tỏa ra, hai đạo thân ảnh bên trong cũng bị đánh bay ngược ra sau, điểm chân trong không trung mấy chục lần mới miễn cưỡng dừng lại được. Tên khốn kiếp, Lâm Lang Thiên đứng vững lại, sắc mặt có chút khó coi. Hắn không ngờ chỉ trong nửa năm không gặp mà thực lực của Lâm Động đã mạnh hơn nhiều đến vậy. Hơn nữa điều khiến hắn chấn động nhất chính là dường như nguyên lực của Lâm Động rất dồi dào. Với công kích vừa rồi, nếu là cường giả ngũ nguyên niết bàn bình thường chắc chắn sẽ tiêu hao không ít. Nhưng nhìn dáng vẻ bình thản của Lâm Động lúc này, dường như sự tiêu hao không hề vượt quá sức chịu đựng của hắn. Phù, một hơi dài thoát ra từ miệng Lâm Động. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Lang Thiên ở phía xa. Vì có thôn vệ tổ phù, cho nên gần như lúc nào hắn cũng có thể thôn vệ nguyên lực xung quanh thân thể để bổ sung cho mình. Lâm Lang Thiên muốn đọ nguyên lực với hắn là chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng hiển nhiên là Lâm Động không muốn tiếp tục chơi đùa kiểu này với hắn nữa. Đã động thủ rồi thì hãy hạ sát thủ luôn đi. Lâm Động hơi cụp mắt xuống, hàn quang sắc bén như đao bắn ra, hai tay hợp lại, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp. dung hợp. Nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn vệ trong cơ thể Lâm Động đều cuộn trào, cuối cùng điên cuồng chảy vào càn khôn cổ trận bên trên đan điền. Năng lượng dồi dào như núi lửa biến thành vô số cột quang trụ màu xám đen bắn ra từ cơ thể Lâm Động, thiên địa cũng giống như rung chuyển theo. Thứ năng lượng này, thật kỳ quái. Khi cột quang trụ từ lực dung hợp xuất hiện, những người của các tông phái siêu cấp đều nheo mắt lại, ánh mắt có phần kinh ngạc nhìn về chiến đài của bọn Lâm Động. Bọn họ cảm nhận được trong cột quang trụ đó có nguyên lực, tinh thần lực mạnh mẽ, nhưng ngoài ra vẫn còn một thức sức mạnh thần bí nào đó khác nữa. Tên này quả nhiên không tầm thường. Lão nhân của đạo tông nhìn Lâm Động có phần thích thú. Ông ta biết được Lâm Động có truyền thừa của Thanh Long Điện, nhưng lại không biết hắn còn có thứ năng lượng đặc biệt này nữa. Xoẹt xoẹt, quang trụ khổng lồ bắn ra, đan xen vào nhau trên không trung, cùng với sự ngưng tụ lại của quang trụ, hư không nhanh chóng sụp đổ biến thành một vùng hắc ám. Bóng tối hiện lên, mơ hồ có một đạo hư ảnh cũng từ từ xuất hiện. Hư ảnh rất mờ ảo, nhưng vẫn có thể thấy hắn ta đang chắp tay sau lưng nhìn xuống. Thứ khí tức khó tả dường như mang mùi vị của từ thời viễn cổ dần lan tỏa. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ, Tụ Võ Linh. Sắc mặt Lâm Động lúc này vô cùng ngưng trọng. Thực lực bản thân ngày càng tăng lên, hắn cũng khống chế ngày một tốt hơn bộ linh vũ kỹ này. Sức mạnh kinh người mà trước đây không thể phát huy hiện giờ hắn đã điều khiển được. Quang trụ mang theo sức mạnh to lớn kia, sau một tiếng hét của Lâm Động đã lao thẳng vào vùng hư vô rồi chui vào đạo hư ảnh mơ hồ kia. Huỳnh huỳnh, cùng với việc năng lượng tràn vào, hư ảnh kia dần dần cũng trở nên thực chất hơn. Mơ hồ thấy được một thân ảnh cao giáo mặc áo bào màu xám. Đôi mắt không nhìn rõ được thần thái mang cảm giác như điều khiển được cả thiên địa. Không ngờ hắn có thể ngưng tụ vũ kỹ chi linh đến mức này. Không ít người trên đỉnh núi nhìn hư ảnh tỏa ra khí tức cổ xưa kia với ánh mắt kinh hãi. Những người ở đây đại đa số đều có linh vũ kỹ, nhưng rất ít người có thể thi triển được đến mức này. Điểm mạnh của linh vũ kỹ không phải uy lực nó mang lại mà là ở khí tức của người sáng tạo ra nó. Loại cường giả đỉnh cấp tồn tại từ thời viễn cổ này, chỉ riêng khí tức còn lại thôi cũng đủ kinh thiên động địa. Lâm Lang Thiên ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh mơ hồ khoảng không hư vô. Trên gương mặt hung hăng kia cũng dần hiện vẻ ngưng trọng. Hắn đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của chiêu thức này. Trước rất nhiều ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Động hít một hơi thật sâu rồi bàn tay chậm chậm đưa ra chỉ thẳng Lâm Lang Thiên, sau đó ánh mắt đanh lại, bàn tay nắm mạnh. Uỳnh uỳnh uỳnh. Ngay khoảnh khắc ấy, tất cả đều kinh hãi nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia cũng giơ bàn tay ra khỏi khoảng không hư vô, thật sự xuất hiện trước bao ánh mắt kinh hãi của mọi người. Đó là một bàn tay thon gọn mà trắng trẻo, nhìn qua vô cùng mỹ lệ, nhưng ai cũng hiểu bàn tay từng tồn tại từ thời viễn cổ này có một uy năng to lớn có thể làm rung chuyển thiên địa. Bàn tay ấy như đến từ thời viễn cổ, xuyên qua thời gian và không gian, xuyên qua hư vô, nhằm tới chỗ Lâm Lang Thiên đập xuống. Rầm, vào khoảnh khắc bàn tay đập xuống, bầu trời như sập xuống, thậm chí nguyên lực thiên địa cũng như nổ tung theo. Một trưởng này không ngờ lại khủng bố đến như vậy. Uỳnh uỳnh uỳnh, bàn tay thon dài dường như chỉ quạt nhẹ một cái trong không trung nhưng lại tạo nên một sức mạnh kinh thiên động địa. Nguyên lực thiên địa bùng nổ, từng đợt sóng năng lượng khủng bố lan tỏa, cuối cùng oanh kích lên những quầng sáng khổng lồ ở xung quanh tạo nên vô số đường gợn sóng dữ dội. Không khí cũng giống như bị ép chặt lại, mơ hồ còn có thể thấy được không khí thoát hết ra khỏi quầng sáng. Rầm, một cái trường ấn từ được đánh xuống từ bàn tay thon gọn kia. Trong trường ấn không hề có sóng năng lượng dao động nhưng nó lại mang một thứ khí tức vô cùng cổ xưa. Khí tức đó như xuyên từ thời viễn cổ về đây, chỉ một chút cũng đủ thiên địa rung chuyển. Khi trưởng ấn còn chưa chạm xuống thì chiến đài phía dưới đã xuất hiện một dấu trưởng ấn to cỡ mấy chục trượng. Ở viền trưởng ấn còn có thể nhìn thấy nguyên lực hùng hồn lãng đãng bao quanh. Hắc quang vốn mù mịt ngập trời, lúc này đã bị trưởng ấn ép về chỗ xung quanh thân thể Lâm Lang Thiên vài trượng. Áp lực ấy khiến xương cốt toàn thân Lâm Lang Thiên phát ra những tiếng kêu răng rắc. Muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu. Nhưng đúng là Lâm Lang Thiên hiện nay đã không còn như trước nữa. Đối mặt với áp lực lớn như thế, mắt hắn ngược lại càng tràn ngập sát ý. Rồi hai tay kết ấn, cổ họng phát ra những tiếng trầm đục như không phải của con người. Huỳnh huỳnh, hắc quang trào ra từ người Lâm Lang Thiên theo hình tròn với một tốc độ kinh người. Hắc quang cuộn cuộn chống lại áp lực từ trên trời ập xuống. Lâm Động, ngươi tưởng chỉ có ngươi mới triệu hồi được linh hồn vũ kỹ hay sao? Dị ma dám, tụ võ linh. Hắc quang điên cuồng ngưng tụ lại phía sau lưng Lâm Lang Thiên, rồi cũng biến thành một đạo hư ảnh hắc ám khổng lồ. Từ trong đó như vang ra những tiếng gào thét của vạn ma. Lúc này đây hắc quang che kín bầu trời, che tối cả vầng mặt trời, cảm giác như ngày tận thế đang đến rất gần. Gáo, hư ảnh hắc ám thành hình phía sau Lâm Lang Thiên, sau tiếng gầm lớn của hắn, hư ảnh đó cũng có một bàn tay gầy guộc mà hắc ám từ bên trong thò ra. Bàn tay đó được bao phủ bởi rất nhiều vòng hắc quang, nhìn vô cùng quỷ dị. Dị ma dám, lẽ nào là vũ khí của dị ma lão nhân hung danh nổi tiếng từ thời đại viễn cổ sao? Trên không trung, lão nhân đạo tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, lẩm bẩm: Đại hoang nhân thiên thủ mà Lâm Động thi triển có lẽ là do đại hoang đế để lại. Chậc chậc, cả hai đều là cường giả thời viễn cổ không tầm thường. Không biết cuộc đối đầu vũ kỹ này rốt cuộc ai sẽ chiến thắng đây. Bàn tay hắc ám thò ra, trực tiếp mang theo hắc quang oanh kích thẳng lên trưởng ấn. Ầm ầm huỳnh, hai trưởng ấn một trên một dưới, thanh thế kinh thiên, ngay sau đó đâm huỳnh vào nhau trước bao ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Vào khoảnh khắc cả hai va chạm vào nhau, cả thiên địa bỗng lặng như tờ. Ai cũng nhìn thấy, lúc này từ chiến trường giữa Lâm Động và Lâm Lang Thiên, nguyên lực đang ào ạt tràn ra, cảm giác như nguyên lực thiên địa cũng có thể bị hủy diệt vậy. Rầm, sự tĩnh lặng chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, rồi một luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ đến không thể tưởng tượng được cuộn trào từ trong quầng sáng. Lập tức quầng sáng do lưu thông, chấp sự của nguyên môn xếp đặt phát ra những tiếng răng rắc chói tai, quầng sáng rung chuyển dữ dội dường như không thể chịu nổi lực xung kích của bọn họ. Rõ ràng lưu thông cũng nhìn thấy cảnh đó, hắn không khỏi nhíu mày. Nếu hai kẻ tiểu bối giao đấu mà có thể phá vỡ vòng phòng ngự mà hắn xếp đặt thì đúng là quá mất mặt. Thế là hắn vung tay lên, đem nguyên lực truyền vào quầng sáng. Quầng sáng nhất thời sáng rực lên, lại vững vàng như cũ. Vô số ánh mắt đều tập trung vào bên trong quầng sáng, ở đó năng lượng cuồng bạo cũng khuếch tán như cây roi quất liên tục lên người Lâm Động và Lâm Lang Thiên. Hai thân ảnh đều bị bay ngược ra phía sau, cuối cùng đâm sầm vào quầng sáng, máu tươi bắn ra. Hiển nhiên cả hai đều đã bị lực phản chấn gây ra thương tích. Lâm Động đứng vững lại thân thể, quệt đi vết máu nơi khóe miệng, lông mày trao lại nhìn những làn sóng sức mạnh đáng sợ đang lan tỏa, vẻ mặt nặng nề hơn nhiều. Rõ ràng hắn không thể ngờ Lâm Lang Thiên lại khó đối phó đến vậy. Ở bên kia, Lâm Lang Thiên cũng loạng choạng đứng dậy, tóc tai rũ rượi, nhìn hắn có vẻ thảm hại hơn Lâm Động. Cuộc đối đầu vừa rồi, nhìn từ góc độ nào đó thì hắn yếu hơn một bậc, hơn nữa khi bị chấn động. Tuy Lâm Động cũng thổ huyết nhưng không có gì đáng ngại, dường như Lâm Động khỏe hơn hắn nhiều. Ta phải giết ngươi. Mái tóc Lâm Lang Thiên xõa ra, hai mắt đỏ ngầu, thân thể khẽ run lên, rồi một giọng nói khàn đặc vang lên. Trạng thái của Lâm Lang Thiên lúc này dường như có gì đó không ổn. Thần thái ở mắt không ngừng thay đổi, lúc thì hung dữ, lúc lại như đang giằng xé điều gì. Không giết được Lâm Động, ngươi đừng hòng nghĩ đến việc chiếm cứ thân thể ta. Mau giao hết sức mạnh của ngươi cho ta. Lâm Lang Thiên ôm đầu cào đến tưa máu, miệng không ngừng gầm rít. Tên tiểu tử đó vô cùng quỷ dị. Trong cơ thể hắn chắc chắn có nhiều đó bí mật. Dù ta có giao hết sức mạnh cho ngươi e là cũng không thể giết hắn được. Còn rừng thì lo gì thiếu củi đốt. Chỉ cần ta thoát khỏi thể nguyên thần này, muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Trong đầu Lâm Lang Thiên một giọng nói kinh nộ vang lên, chính là của đạo nguyên thần thần bí kia. Khắc khắc, ta đã nói rồi, lần này nhất định ta phải giết hắn. Khóe miệng Lâm Lang Thiên nhếch lên đầy tàn nhẫn. Không phải ngươi nói dị ma dám còn có sát chiêu cuối cùng sao? Ta muốn dùng cái đó. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết phải trả giá thế nào không? Khắc khắc, chỉ phải tế chút nguyên thần cho ngươi thôi mà. Không sao, sau khi giải quyết Lâm Động xong thì ngươi sẽ có thể chiếm quyền chủ đạo, điều khiển hẳn thân thế của ta, tổn hại nguyên thần sớm muộn gì cũng hồi phục thôi. Lâm Lang Thiên cười quái dị. Ngươi! Giọng nói của đạo nguyên thần có phần tức giận. Ngươi đã dung hợp với ta, giờ ta đang nắm quyền chủ đạo. Không cần nói nhiều nữa, dù sao sau khi xong việc, ngươi muốn gì là có được thứ đó. Giờ ta không cần gì hết, chỉ cần giết được tên tạp chủng ti tiện Lâm Động kia. Lúc này Lâm Lang Thiên cũng không hề sợ đạo nguyên thần kia nữa. Hắn cười nham hiểm, bàn tay hợp lại, ấn pháp biến hóa, rồi đưa tay tự đập mạnh lên ngực mình. Á, sau tiếng kêu đau đớn, trong cơ thể hắn như truyền ra một tiếng thét thảm thiết. Cuối cùng 10 đầu ngón tay như những con dao nhọn vạch thành vết máu sâu hoắm trên ngực Lâm Lang Thiên. Máu chảy ra lại dồn lại với nhau. Máu đỏ tươi ngưng tụ lại trước mặt Lâm Lang Thiên. Trong thứ huyết dịch đó dường như còn thấy một chút kim quang chuyển động, từ trong đó phát ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Quả nhiên là một đạo nguyên thần. Lão nhân đạo tông kia nhìn kim quang xuất hiện trong huyết dịch, ánh mắt ngưng trọng lại. Lâm Lang Thiên nhìn đám huyết dịch kia, khóe miệng cong lên, rồi thủ ấn biến hóa. Hắc quang trào ra từ trong cơ thể rồi lại hình thành một đạo hắc ảnh phía sau lưng. Tế tự nguyên thần. Lâm Lang Thiên ngẩng lên cười nham hiểm với Lâm Động, nụ cười khiến ngay cả Lâm Động cũng phải rét run. Rồi hắn gầm lên một tiếng, đám huyết dịch bay lên, sau đó bắn thẳng vào hắc ảnh ở đằng sau. Phụt phụt. Cùng với huyết dịch dung nhập vào, đạo hư ảnh hắc ám kia bỗng điên cuồng chuyển động, sương mù lượn lờ, mơ hồ còn có một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong đó truyền ra. Là tế tự nguyên thần. Những cường giả tông phái siêu cấp nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt ai nấy đều thay đổi, rồi ánh mắt ai cũng trở nên nặng nề. Dùng tế tự nguyên thần để khí tức viễn cổ trong linh hồn vũ kỹ ngưng kết lại sao? Ha ha! Lâm Động, ngươi đấu với ta nhiều năm như vậy rồi, nhưng ta vẫn là người cười sau cùng. Ngươi vẫn luôn bị ta dẫm lên mà thôi, cũng y hệt như năm đó vậy. Lâm Lang Thiên tóc tai rối loạn ngẩng đầu lên trời gào thét, nhìn bộ dạng vô cùng đáng sợ. Khi hắn đang gào rú, hắc quang phía sau lưng hắn cũng dần ngưng kết lại, một lát sau, màn xương đen dần tan đi. Một bàn chân chậm chậm bước ra, sau đó mang theo khí hung sát vô cùng khủng bố, giống như là ma vương từ thời viễn cổ xuất hiện ở thế gian mấy nghìn năm sau vậy. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 18, chương 622, Thanh Long Bất Động Trung, chương 623, Bạo Lực. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Hắc quang tạo nên một tấm màn đen cao hàng trăm trượng. Đồng thời một bàn chân được bao quanh bởi hắc quang cùng với khí tức viễn cổ bước ra từ trong đó. Nhìn có cảm giác ở phía sau tấm màn đen đó chính là khoảng không gian từ hàng nghìn năm trước vậy. Trên đỉnh Bách Triều Sơn, gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi này, khi nhìn thấy bàn chân tràn ngập khí tức viễn cổ. Đồng tử mọi người lập tức co rút lại, ai cũng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh gần như hủy diệt đang lan tràn từ chỗ đó ra. Trên một chiến đài khác, Tần Thiên đến từ Vương Triều Thiên Nguyên cũng bị sức mạnh ấy kinh động. Hắn liền nhìn sang, gương mặt có phần không được tự nhiên, hắn không thích việc bị kẻ khác cướp mất vầng hào quang vốn có của hắn. Trong Bách Triều đại chiến, đáng lẽ hắn phải là tâm điểm của mọi sự chú ý, bất luận là thực lực hay bối cảnh, hắn luôn luôn đứng trên tất cả mọi người. Thế nhưng lúc này hắn lại bị hai người bọn Lâm Động cướp mất vị trí ấy. Điều này khiến hắn rất không thoải mái. Dù sao thì hai kẻ đó chỉ đến từ Vương Triều hạ cấp thôi mà. Dùng nguyên thần để tế tự linh hồn của vũ kỹ sao? Cái tên Lâm Lang Thiên này cũng thật có bản lĩnh. Không biết hắn có được thứ nguyên thần này ở đâu. Tần Thiên vừa nhìn qua là biết ý đồ của Lâm Lang Thiên, sự kinh ngạc ánh lên trong mắt hắn, nhưng hắn cũng không sợ hãi. Một chiêu này của Lâm Lang Thiên đúng là sát chiêu, nhưng nếu đối thủ là Tần Thiên hắn thì Lâm Lang Thiên chưa chắc đã có thể thắng được. Tần Thiên có thể trở thành cường giả mạnh nhất Niết Bàn Kim Bảng đâu phải chỉ dựa vào khoác lác. Chiêu này có lẽ sẽ giải quyết được Lâm Động. Tần Thiên nhìn về Lâm Động, lúc này sắc mặt đã nặng nề hơn nhiều, cười nhạt rồi cho rằng cuộc đối đầu này có lẽ kết thúc được rồi. Mà kẻ thất bại tám phần sẽ là Lâm Động. Huỳnh, trên không trung, hắc quang cuồn cuộn, sau khi bàn chân kia bước ra, một thân hình hắc ám khá gầy gò cũng xuyên qua tấm màn hắc quang, cuối cùng xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Gần như mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó. Đó là một thân ảnh không hề cao lớn, thậm chí có phần gầy guộc. Những ánh hắc quang bao quanh người hắn khiến người ta không nhìn rõ được gương mặt. Nhưng khí tức viễn cổ và thứ âm khí tỏa ra từ thân thể hắn cũng đủ uy hiếp cả thiên địa. Mặt mày Lâm Lang Thiên hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Động, đưa tay quệt vết máu nơi khóe miệng. Đứng bên dưới hắc ảnh, gương mặt méo mó của hắn nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Lang Thiên cười lớn, nhìn như sắp phát điên. Rồi hắn chậm chậm giơ tay phải lên, sát ý và sự điên cuồng trong mắt nhanh chóng ngưng tụ lại. Khi Lâm Lang Thiên nhấc tay phải lên, hắc ảnh phía sau hắn cũng chậm chậm giơ cánh tay gầy guộc của mình lên, từ xa chỉ về phía Lâm Động. Ngay lúc ấy, Lâm Động nhận ra mình đã trở thành mục tiêu của một thứ khí trường khủng bố không thể nào tránh né. Điều này khiến hắn hiểu rằng, công kích chí mạng tiếp theo sẽ truy sát hắn đến chân trời góc biển, chưa chết chưa thôi. Áp lực to lớn bao trùm lấy Lâm Động khiến sắc mặt hắn vô cùng nặng nề. Lúc này trong lòng hắn cũng dâng lên một cảm giác nguy hiểm, Lâm Lang Thiên liều mạng đến mức này hiển nhiên đã ngoài dự liệu của hắn. Lâm Động, hai ta đã đấu nhiều năm như vậy, cũng nên kết thúc rồi. Yên tâm đi, sau khi giải quyết người, ta sẽ chăm sóc đến phân gia viêm thành các người. Khắc khắc. Hai mắt Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, cười đầy nham hiểm. Dị ma động thiên chỉ. Lâm Lang Thiên bỗng điểm ngón tay. Sát ý trong mắt như ngưng tụ lại thành thực chất bắn ra. Ngay vào khoảnh khắc ngón tay Lâm Lang Thiên điểm ra, hắc ảnh sau lưng hắn cũng chuyển động ngón tay. Vào khoảnh khắc ngón tay gầy gò đó hạ xuống. Bầu trời như tối sầm lại. Trong quầng sáng, không khí tan biến, hình thành một vùng chân không. Ngay sau đó một chùm hắc quang lớn cỡ mấy chục trượng bắn thẳng về phía Lâm Động. Hắc quang đó bay tới nhưng không hề gây nên âm thanh kinh người. Nơi nó đi qua, dường như nguyên lực thiên địa đều bị đánh bật đi. Ai cũng có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ bên trong chùm sáng đó. Sức mạnh ấy như có thể xuyên thủng cả thiên địa. Những người tham gia chiến đấu, không ai là không kinh hoàng trước chùm hắc quang ấy. dù là cường giả đã vào niết bàn kim bằng, sắc mặt cũng phải tái đi. Bọn họ biết nếu là mình thì chắc chắn chết dưới một chiêu đó. Lâm Động rắc rối to rồi. Lam Anh ở một chiến đài khác cũng đã chiếm được thế thượng phong, liếc nhìn Trùm Hắc Quang với ánh mắt nặng nề. Thật sự nàng không thể tưởng tượng được con người có tên Lâm Lang Thiên kia lại thi triển được vũ kỹ công kích có uy lực khủng bố đến như vậy. Bách triều đại chiến lần này, sao Vương triều Đại Viêm lại lắm người biến thái đến vậy? Điều này không khỏi khiến nàng hoài nghi đó có thật đó chỉ là một vương triều hạ cấp hay không. Năng lực của những người này, dù là thiên tài từ thập đại vương triều siêu cấp cũng phải thấy xấu hổ. Trùm Hắc Quang xuyên qua thiên địa, với thành thế không thể tránh né, lao thẳng tới Lâm Động. Sắc mặt hắn lúc này vô cùng trầm trọng. Hắc Quang ngày một tới gần Lâm Động, nhưng trước vô số ánh mắt kinh ngạc, hắn chầm chầm nhắm mắt lại, hai tay kết ấn, thanh quang chói sáng như dòng thủy triều trào dâng từ trong cơ thể hắn. Thanh quang bao phủ quanh Lâm Động hình thành nên hư ảnh của một con thanh long khổng lồ tạo nên một áp lực vô cùng lớn. Thiên long khí. Trên những chiếc ghế ánh sáng bên trên, ánh mắt các cường giả của tông phái siêu cấp đều ngưng động lại, sắc mặt ngưng trọng. Từ cơ thể Lâm Động bọn họ cảm nhận được một thứ khí tức mà chỉ long tộc cao cấp chính thống mới có được. Trong đan điền của Lâm Động, thiên long khí mà thành chỉ để lại đột nhiên bùng phát. Một sức mạnh hùng hồn khó lòng hình dung nhanh chóng lan tỏa khắp tứ chi. Cùng với sự bùng phát của thiên long khí, hư ảnh con thanh long đang bao quanh Lâm Động nhanh chóng được thực chất hóa. Trên thân hình to lớn đó, những tấm vảy lấp lánh ánh lên thanh quang, nhìn thân hình ấy đầy sức mạnh như được làm từ gang thép vậy. Ráo, con thanh long khổng lồ ngẩng đầu lên trời gầm lên một tiếng, sóng âm thanh khuếch tán gây nên vô số đường gợn sóng trên những quầng sáng ở xung quanh. Hóa long quyết, thanh long bất động trùng. Giọng nói trầm đục vang lên trong đầu Lâm Động, đôi mắt hắn bỗng mở trừng trừng, thủ ấn biến hóa, thanh long cuộn tròn lại bao trùm lấy Lâm Động. Lúc ấy thanh quang lan tỏa quanh con thanh long biến thành một chiếc chuông khổng lồ. Thanh quang bao phủ lấy cái chuông khổng lồ kia, hoa văn hình rồng hiện lên, tiếng long ngâm vang vọng, sự uy nghiêm và cổ xưa lan tỏa từ lớp vảy rồng. Lớp phòng ngự mạnh thật. Lão nhân đạo tông kinh ngạc nhìn cái chuông khổng lồ kia, ông cũng cảm nhận được sức mạnh phòng ngự to lớn tỏa ra từ đó. Nó là một loại vũ kỹ phòng ngự vô cùng cường hãn. Thanh long bất động chung là tấm lá chắn cực kỳ kiên cố, còn hắc quang là cây mâu cuồng bạo nhất. Công và thủ, ai sẽ chiếm ưu thế đây? Trên gương mặt của lão nhân đạo tông cũng hiện lên vẻ chờ đợi. Đương nhiên không chỉ có mình ông đang mong đợi. Trên đỉnh núi lúc này gần như mọi ánh mắt đều không hẹn mà cùng tập trung về đây. Rồi nhìn Trùm Hắc Quang xuyên thủng thiên địa đem theo sức mạnh hủy diệt oanh kích lên chiếc chuông thanh long kia. Choeng, vào khoảnh khắc ấy, tiếng chuông ngân lên, dường như tất cả nguyên lực thiên địa đều nổ tung. Rầm, Trùm Hắc Quang xé ngang bầu trời, với phương thức vô cùng kích thích bắt người xem. Nó hung hăng oanh kích thẳng lên chiếc chuông thanh long khổng lồ. Vào khoảnh khắc va chạm, tiếng chuông ngân lên rồi lan tỏa nhanh như chớp. Những làn sóng gần như thực chất gây chấn động khiến chiến đài ánh sáng xuất hiện vô số những vết nứt to tướng. Còn các quầng sáng xung quanh cũng phát ra từng trận âm thanh két két chói tai. Bùm, sau đó đợt sóng âm thanh đó là một cơn cuồng phong mang sức mạnh hủy diệt. Ở nơi tiếp xúc, không gian như méo mó, hắc quang và thanh quang đan xen, thiên địa như có dấu hiệu bùng nổ. Sức mạnh kinh thiên động địa sinh ra từ sau cuộc va chạm, tất cả chỉ có thể nhìn thấy những quầng sáng mà lưu thông bày ra lúc này trở nên méo mó và có dấu hiệu sắp sụp đổ. Lưu thông thấy vậy thì cau mày lại, không thể không ra tay lần nữa, lúc ấy mới khiến quầng sáng dần ổn định lại. Từ sâu trong mắt hắn hiện lên sự kinh hãi, hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động và Lâm Lang Thiên lại có thể gây ra một sức tàn phá khủng khiếp đến vậy. Bên trong quầng sáng, thanh quang và hắc quang xâm thực và hủy diệt lẫn nhau. Sức mạnh ấy đủ khiến một cường giả ngũ nguyên niết bàn tan thành cho bụi. Bên ngoài quầng sáng, mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng bên trong lại vô cùng ác liệt, sự đối lập này khiến người ta nhìn mà có cảm giác kỳ lạ. Cuộc đối đầu này dường như vượt qua phạm trù ngũ nguyên niết bàn rồi. Mọi ánh mắt đều tập trung vào trong quầng sáng, ai cũng muốn biết đối mặt với công kích khủng bố đó rốt cuộc Lâm Động có sống sót được không. Nhưng trước sự chăm chú của mọi người, luồng sức mạnh trong quầng sáng kia dần tiêu tán đi, thanh quang và hắc quang cũng tối dần đi rồi biến mất. Xuất hiện trước tiên là Lâm Lang Thiên. Hắc quang tỏa ra từ hắc ảnh phía sau đã giúp hắn bình an vô sự thoát khỏi những luồng sức mạnh ban nãy. Ánh mắt Lâm Lang Thiên lúc này cũng đang nhìn chăm chăm vào phía đối diện, ở đó tia thanh quang cuối cùng bắt đầu biến mất. Ánh sáng tan đi, dần để lộ ra bóng dáng của một cái chuông khổng lồ mà mơ hồ. Đồng tử Lâm Lang Thiên co rút lại, sắc mặt tối sầm lại, lẽ nào như thế vẫn chưa thể giải quyết được hắn sao? Hình ảnh cái chuông ngày một rõ rệt, cuối cùng xuất hiện trước bao ánh mắt đang chăm chú. Chiếc chuông thanh long đứng sừng sững dưới ánh nắng lấp lánh đầy vẻ uy nghiêm. Đỡ được rồi. Cả đỉnh núi ô lên, ánh mắt không ít người đầy sự chấn động, kinh hãi kêu lên. Công kích vừa rồi của Lâm Lang Thiên dù là cường giả ngũ nguyên niết bàn cũng khó lòng chống đỡ. Những cường giả trong niết bàn kim bằng, ngoài một số ít người kiệt xuất ra thì có lẽ chẳng ai dám chắc chắn có thể vượt qua được. nhưng Lâm Động đã dùng thực lực tứ nguyên niết bàn chính diện chống lại công kích hung hăng ấy. Tên này quả nhiên không ít thủ đoạn. Lão nhân đạo tông cười tít mắt nhìn cảnh tượng đó, không kềm được gật gù mấy cái. Ông ta càng ngày càng có lòng tin với Lâm Động, tiểu gia hỏa này nếu có thể gia nhập đạo tông thì chắc chắn sẽ rất thú vị. Trước sự chú ý của tất cả mọi người, quả chuông thanh long khổng lồ kia sau sự tĩnh lặng chốc lát cuối cùng xuất hiện động tĩnh. Thanh quang bao quanh thân chuông dần dần nhạt đi. Sắc mặt Lâm Lang Thiên tối sầm, định hành động thì đồng tử bỗng co rút lại. Hắn nhìn thấy một cái bóng màu xanh, giống hệt như quỷ mị bỗng lao vút ra từ cái chuông đang dần biến mất kia. Huỳnh, tốc độ của cái bóng xanh đó cực nhanh, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng chỉ thấy trên không trung vụt qua một cái bóng xanh cùng với một luồng sức mạnh cuồng bạo mà thôi. Lâm Động phản kích. Ánh mắt Lâm Lang Thiên dữ dằn, hắn giơ tay ra. Hắc ảnh phía sau hắn cũng vươn bàn tay gầy guộc của mình ra tóm về phía cái bóng xanh kia. Thế nhưng tốc độ của cái bóng ấy quả thực nhanh như thiểm điện, bàn tay khổng lồ tóm hụt vào không khí. Nhanh thật. Sắc mặt Lâm Lang Thiên thay đổi, hắn đã bị tốc độ của Lâm Động khiến cho chấn kinh, nhưng hắn chưa kịp nghĩ gì thì thanh quang lại một lần nữa lóe lên, một thân ảnh xuất hiện một cách quỷ dị. Đến lúc này Lâm Lang Thiên mới nhìn rõ được thân ảnh trước mặt mình. Sắc mặt hắn kịch biến, Lâm Động trước mắt gần như hoàn toàn thay đổi, trên người hắn mọc đầy vảy xanh, nhìn giống như tầng áo giáp lấp lánh thanh quang. Từ trên nó phát ra một thứ sức mạnh kinh người. Xoẹt, từ sau lớp vảy ấy vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao. Ngay sau đó, Lâm Động bỗng giơ bàn tay ra. Nó nhanh chóng phình to rồi biến thành một cái long chảo. Trên những cái móng vuốt ấy là hàn quang bao phủ. Lớp vảy ánh lên những tia sáng âm u lạnh lẽo. Bàn tay biến thành long chảo. Lâm Động gần như không chút chậm trễ. Long chảo mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ nhằm thẳng ngực Lâm Lang Thiên đánh tới. Sức mạnh đánh sợ hình thành nên những cái xoáy năng lượng nơi đầu móng vuốt. Lực sát thương nó phát ra thậm chí đủ để đánh vỡ niết bàn kim thân của cường giả ngũ nguyên niết bàn. Đối mặt với công kích hung hãn đó của Lâm Động, hiển nhiên Lâm Lang Thiên không dám chậm trễ. Cánh tay gầy guộc của hắc ảnh phía sau hắn lao ra nghênh đón long chảo của Lâm Động. Rầm, làn sóng sức mạnh đáng sợ cuộn trào từ nơi va chạm. Chiến đài hình thành từ nguyên lực lúc này như mảnh đất bị cày xới, vô cùng thê thảm. Khắc khắc, đúng là sức mạnh không tệ nhưng muốn giết ta thì chưa đủ đâu. Ngươi cũng chỉ tiến bộ được đến mức này thôi sao? Lâm Lang Thiên cười gằn. Bàn tay kia của hắc ảnh bỗng nắm chặt lại, đem theo kình phong hủy diệt không chút lưu tình nhằm vào đầu Lâm Động đấm tới. Không chỉ vậy đâu. Hàn quang tràn lên trong mắt Lâm Động, hắn cười lạnh, thanh quang lan tỏa trên bàn tay kia, cũng nhanh chóng biến thành một cái long chảo khác. Gần đây, sự lãnh ngộ của Lâm Động với thanh thiên hóa long quyết ngày một tiến bộ nhanh chóng. Bình, long chảo tung ra tóm lấy bàn tay gầy guộc của hắc ảnh, một vòng năng lượng đáng sợ cuộn trào. Ngươi, thấy công kích không ngờ lại bị chặn đứng, Lâm Lang Thiên bạo nộ. Hắn không ngờ sau khi trả giá như vậy rồi mà vẫn không thể giải quyết được Lâm Động một cách triệt để. Ngươi nói đúng, cuộc chiến nhiều năm nay giữa chúng ta cũng nên kết thúc rồi. Lâm Động ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Lang Thiên cười lạnh, nụ cười ấy cũng có dấu hiệu của sự điên cuồng. Hóa Long Quyết, Long Hóa. Lâm Động gầm lên một tiếng trầm đục, thiên long khí đang tràn ngập tứ chi hắn bỗng tràn vào xương cốt, vào cơ thịt hắn. Hai cánh tay Lâm Động bỗng rung lên kịch liệt. Những tấm vảy rồng từng lớp dần xuất hiện. Bề mặt da thịt hắn cũng dần trở nên cứng cáp, gần như chỉ trong chớp mắt. Hai cánh tay hắn đã biến thành hai cái chân rồng khổng lồ. Cơn đau từ trong xương cốt truyền ra khiến mắt Lâm Động đục ngầu, thiên long khí vô cùng bá đạo, người bình thường căn bản không thể chịu nổi. Dù là Lâm Động hiện giờ, muốn long hóa toàn bộ hai cánh tay cũng phải trả giá không ít. Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên cười gằn, rồi hai cánh tay tung ra hai quyền. Quyền phong tung ra không đẹp mắt, cũng không có chút tính chất vũ kỹ. Nhưng sức mạnh mà nó mang theo lại khủng bố đến khó lòng tin nổi. Huỳnh huỳnh, long chảo xông tới như vũ bão, năng lượng lúc này như biến thành thực chất khiến không gian cũng trở nên méo mó. Ánh mắt Lâm Lang Thiên lúc này hiện lên vẻ đầy kinh hãi, hắn vội lùi về sau, hắc ảnh phía sau hắn lại bước ra bao trùm lấy hắn. Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, nhìn như có dấu hiệu phát điên. Hắn không quan tâm hắc ảnh kia mạnh ra sao, long chảo vẫn lao tới với sức mạnh đáng sợ của cả ngọn núi. Bình bình bình, long quyền đấm thẳng lên hắc ảnh, âm thanh trầm đục không ngừng vang lên, hắc ảnh không ngừng bị đánh bật ra sau, cuối cùng rầm một tiếng đâm vào quầng sáng. Xoẹt, Lâm Động gần như ngay lúc đó xuất hiện phía trước hắc ảnh đã hết đường lùi. Long quyền điên cuồng vung lên, tạo nên vô số đạo tàn ảnh, một quyền, hai quyền, ba quyền. Trên đỉnh núi tất cả trở nên yên lặng, chỉ còn âm thanh từ những cú đấm của Lâm Động. Rắc. Dưới những cú đấm không chút lưu tình đó, một âm thanh đổ vỡ vang lên. Cả không gian, tất cả mọi người ai nấy cũng sững sờ nhìn cảnh tượng đó. Lâm Động lúc này trở nên bạo lực đến cực điểm. and then you're done. Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 19, chương 624, Trảm Sát Lâm Lang Thiên, chương 625, Đuổi Tận Giết Tuyệt. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Hắc ảnh bị dồn đến sát quầng sáng, phía trước là Lâm Động ánh mắt lạnh băng đầy hung hăng, long quyền màu xanh với sức mạnh khủng bố đấm túi bụi như vũ bão lên Hắc ảnh. Bình bình bình. Âm thanh trầm đục khiến người ra kinh hãi vang ra từ Hắc ảnh ấy. Mọi người có thể nhìn thấy trên quầng sáng phía sau Hắc ảnh là những đường gợn sóng đang lan tỏa nhanh chóng. Lâm Động lúc này dường như đã phát điên. Bọn Liễu Bạch cũng há hốc mồm sững sờ nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên đây là lần đầu tiên thấy một Lâm Động trước nay luôn bình tĩnh lại trở nên điên cuồng như vậy. Sức mạnh tỏa ra từ Long Quyền, dù có Niết Bàn Kim Thân Ngũ Nguyên Niết Bàn cũng khó lòng chống đỡ nổi. Huống hồ với quyền thế như vũ bão kia, nếu đổi là một cường giả Ngũ Nguyên Niết Bàn khác có lẽ đã bị dần thành thịt băm lâu rồi. Tên tạp chủng ti tiện nhà ngươi, cút ra cho ta. Bị sức mạnh to lớn bao trùm, Lâm Lang Thiên cũng cảm nhận được năng lượng đáng sợ đang chui qua Hắc ảnh và xâm thực vào bản thể của hắn. Mắt hắn trào lên sự kinh hãi, hai mắt đỏ ngầu, gắng sức dãy giụa. Hắn biết nếu cứ bị Lâm Động đánh tiếp thế này, dù có linh hồn vũ khí hộ thể thì rồi cũng sẽ phải chết thê thảm. Lâm Lang Thiên cố gắng chống lại công kích của Lâm Động, nhưng Lâm Động lúc này bỏ ngoài tai tiếng quát của hắn, chỉ liên tục nhấc nắm đấm gần như tê dại của mình lên rồi lại đánh xuống. Ha ha, ngươi đúng là xuất thân từ nội tộc gia tộc, lại còn là thiên tài của gia tộc Lâm Thị. Từ khi còn nhỏ, ta đã nhớ thật kỹ tên của ngươi rồi, Lâm Lang Thiên. Hai mắt Lâm Động đỏ ngầu, nắm đấm khủng bố giáng xuống từng trận. Dường như oán khí tích tụ nhiều năm nay đang bùng nổ. Ngươi là kẻ đầu tiên ta oán hận, mục tiêu duy nhất khiến ta tu luyện chính là để giết ngươi, để ngươi phải trả giá vì đã khiến cha ta tàn phế. Tên khốn kiếp nhà ngươi sao biết được, vì ngươi mà cha ta sống không bằng chết. Làm sao biết được những năm đó, để vượt qua ngươi mà ta đã phải trả giá thế nào. Phía sau ngọn núi nhỏ ở trấn Thanh Dương, một thiếu niên gầy gò yếu đuối đã phải đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Hắn không có linh dược, không có tài nguyên, không có gia thế, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn chỉ có thể ngốc nghếch đuổi theo các đại thiên tài của nội tộc như thế. Vì hắn là hy vọng duy nhất của cái gia đình nhỏ bé này. Ngươi đã hại ta suýt chút nữa nhà tan cửa nát. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi cơ hội thứ hai sao? Lâm Động nhếch mép, hắn nhìn Lâm Lang Thiên với đôi mắt đỏ ngầu. Ánh mắt đó khiến Lâm Lang Thiên cũng phải thấy lạnh xương sống. Đồ khốn kiếp, nạp mạng đi. Bàn tay phải của Lâm Động lại nắm chặt, thanh quang bùng phát ngưng tụ lại trên nắm đấm của hắn thành hình đầu rồng. Quyền phong tung ra, không khí bùng nổ, rồi hung hăng đấm lên Hắc ảnh. Rắc, âm thanh trầm đục dị thường vang lên, đồng tử Lâm Lang Thiên co rút lại, bởi vì hắn lại nghe thấy một tiếng rắc giòn tan. Hắn ngẩng lên thì thấy linh hồn vũ khí đang bao quanh người hắn bắt đầu tiêu tán. Lớp phòng hộ mạnh nhất của hắn đã bị Lâm Động đánh tan. Mà mất đi sự phòng hộ này thì sao hắn có thể chống lại được long quyền khủng bố của Lâm Động? Sự sợ hãi bỗng chốc trào dâng trong lòng Lâm Lang Thiên. Nhìn bộ dạng đáng sợ của Lâm Động lúc này, chắc chắn hắn sẽ không chút nương tay. Nhân lúc linh hồn vũ kỹ chưa hoàn toàn biến mất, hắn nhanh chóng lùi về sau. Bình, thế nhưng khi hắn vừa động đậy thì Lâm Động đã cười lạnh một cái, một quyền tung ra đánh vỡ hoàn toàn Hắc ảnh. Quyền phong tàn dư nhanh như chớp đuổi theo đánh lên người Lâm Lang Thiên. Phụt, kình phong xâm nhập cơ thể, Lâm Lang Thiên nháy mắt liền hộc máu. Thân thể thảm hại rơi xuống chiến đài, vẽ lên trên đó một vệt dài mấy chục mét. Vừa mới dừng lại, Lâm Lang Thiên gắng gượng đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì kình phong đáng sợ lại một lần nữa ập tới, tựa một chiếc chùy nặng nề đập thẳng lên vai hắn. Rắc, nửa người Lâm Lang Thiên vỡ vụn, cả người đổ ập xuống, đang định vùng vẫy thì long chảo lao tới tóm chặt lấy cổ họng hắn. Ngẩng lên thì thấy vảy rồng trên mặt Lâm Động đang dần biến mất và tràn đầy sát ý lạnh lẽo. Ta nhận, Lâm Lang Thiên vùng vẫy, mặt đỏ gay. Ở đây không có thắng thua, chỉ có sống chết. Lâm Động trừng trừng nhìn Lâm Lang Thiên, sự hung hăng giảm dần, khẽ cười nói. Lâm Động biết, nếu bây giờ lại để Lâm Lang Thiên chạy mất thì thực lực của Lâm Lang Thiên hắn chắc chắn sẽ được các tông phái siêu cấp xem trọng. Mà khi hắn tiến vào tông phái siêu cấp thì chắc chắn Lâm Gia Viêm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện đó đương nhiên Lâm Động sẽ không để nó xảy ra. Mắt Lâm Lang Thiên đỏ ngầu, sâu trong mắt dường như còn có kim quang. Ta biết trong người ngươi có một đạo nguyên thần tồn tại. Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên, cười nhạt, chỉ là hàn ý trong mắt thì không thể che giấu được. Yên tâm, ta sẽ không để bất cứ kẻ nào các ngươi chạy thoát đâu. Nhìn nụ cười trên mặt Lâm Động, Lâm Lang Thiên cảm thấy toàn thân lạnh toát. Mọi người nhìn trận chiến đã phân thắng bại, lập tức thở phào như chút được gánh nặng. Trong mắt vẫn còn sự kinh hoàng, trận chiến vừa rồi hiển nhiên đã giúp bọn họ mở mang tầm mắt.

Mời các bạn xem tiếp Vũ Động Càn Khôn, phần 4, tập 20, chương 626, tranh đoạt không gian, chương 627, Tào Vũ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất nha. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Hắc vân dày đặc đang cuộn trào vô cùng quỷ dị, cuối cùng lan tỏa mù mịt khắp bầu trời. Trận thế khiến người ta phải kinh hãi. Đỉnh núi Bách Triều Sơn cũng vì cảnh tượng này mà náo động, những ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc không ngừng quét lên bầu trời. Lâm Động cao mày nhìn bầu trời đầy mây đen. Hắn có thể cảm nhận được một thứ sức mạnh đáng sợ tỏa từ trong đó. Ánh mắt hắn lấp lánh rồi nhanh chóng nhìn về đỉnh núi phía dưới. Khi Lâm Động nhìn xuống, Tiểu Điêu, Tiểu Viêm và Tô Nhu lập tức bay lên, ngay cả bọn Liễu Bạch cũng tiến lại gần, thần sắc căng thẳng, hiển nhiên cũng bị chấn động bởi cảnh tượng quỷ dị kia. Xem ra bọn chúng muốn động thủ rồi, tính sao đây? Tiểu Điêu nhìn bầu trời, khẽ nói. Lâm Động gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói. Cứ rút về xem sao đã, cuộc tranh đấu ở tầng thứ này, chúng ta không nhúng tay vào được đâu. Trên kia còn cường giả của các tông phái siêu cấp tọa chấn, hơn nữa không gian này là địa bàn chung của những tông phái siêu cấp Đông Huyền vực này, muốn cướp đi không phải chuyện dễ dàng đâu. Nếu động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ kinh động đến các tông phái siêu cấp. Đến lúc đó, bất luận bọn chúng có lai lịch thế nào thì cũng khó làm càn. Lâm Động huynh biết chúng sao? Bọn Liễu Bạch nghe vậy kinh ngạc hỏi. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ lại có kẻ muốn tranh đoạt chiến trường viễn cổ với các tông phái siêu cấp. Ta từng vô tình phát hiện ra chúng, sau đó còn bị truy sát, giao đấu mấy lần. Lâm Động khẽ gật đầu, hiển nhiên hắn cũng chẳng muốn che giấu điều gì, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hắn nói rất đơn giản, nhưng Liễu Bạch và Diêm Sâm nghe mà trong lòng đầy kinh ngạc. Những kẻ kia dám khiêu chiến tông phái siêu cấp thì chắc chắn lai lịch không tầm thường. Vậy mà Lâm Động có thể bình an sống đến bây giờ sau khi giao đấu với chúng. Thật là kinh người. Huỳnh, hắc vân lan tràn trên không trung, một lúc sau bỗng vỡ ra một khe hở, hắc quang bắn xuống, mười mấy thân ảnh bao phủ bởi hắc quang chậm chậm ngưng tụ trên không trung. Khi hơn chục thân ảnh đó xuất hiện, nguyên lực thiên địa cũng trở nên sôi sục. Một thứ sức mạnh vô hình đáng sợ tỏa ra từ thân thể bọn chúng. Áp lực đó khiến không ít người có cảm giác không thể động đậy được chút nào. Thực lực thật đáng sợ. Mọi người trên đỉnh núi đều cảm nhận được áp lực ấy, sắc mặt đầy kinh hãi. Chỉ với áp lực từ nguyên lực mà đã chấn áp được thế này, rốt cuộc những kẻ kia là loại biến thái từ đâu ra vậy? Hừ, vẻ mặt tám cường giả các tông phái siêu cấp lạnh lùng, hừ một tiếng, nguyên lực hùng hồn bùng phát chống lại nguyên lực của đối phương. Tưởng là ai, thì ra lại là đám Tây Huyền vực các ngươi. Các ngươi lá gan cũng không nhỏ nhỉ, không chỉ xâm nhập Đông Huyền vực mà còn dám ra tay tại đây. Lưu Thông nhìn những bóng người kia, cười lạnh. Ha ha, thì ra là Lưu Thông, chấp sự nguyên môn. Kẻ đứng đầu trong hơn chục hắc ảnh kia cười lớn, hắc quang trên đầu tiêu biến, lộ ra gương mặt một người trung niên đang cười. Trịnh Trung, Lưu Thông vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày lại, nói. Các ngươi dám gây rối Bách Triều đại chiến của Đông Huyền vực bọn ta, rốt cuộc vì mục đích gì? Cũng không có gì. Tây Huyền vực bọn ta rất có hứng thú với chiến trường viễn cổ này. Các ngươi chiếm nhiều năm như vậy cũng nên đến lượt bọn ta rồi. Người tên Trịnh Trung kia cười cười, giọng nói hắn vang lên như sấm dường như có một thứ sức mạnh quỷ dị. Quả nhiên ngươi vẫn chưa nản lòng. Không gian này đã được xác định thuộc về Đông Huyền vực bọn ta. Dựa vào mấy người các ngươi mà muốn đoạt đi sao? Giờ chỉ cần ta phát tin tức này ra, mấy người các ngươi đừng hòng ai sống mà quay về. Lưu Thông cười lạnh nói. Nếu đã động thủ rồi thì đương nhiên ta cũng đã nghĩ đến điều đó. Lưu Thông, lẽ nào ngươi tưởng ngươi có thể phát tin tức ra khỏi đây sao? Trịnh Trung cười quái dị. Nghe thế, ánh mắt Lưu Thông nhất thời lạnh đi, búng tay một cái. Một đạo kim quang bắn ra định xuyên qua hư không. Dùng nguyên thần truyền tin sao? Thấy thế, Trịnh Trung cười quái dị, hai tay khoanh lại trước ngực chẳng hề có ý ngăn cản. Khi đạo kim quang sắp vào biến không gian hư vô thì trong nơi ấy bỗng nhiên xuất hiện một vòng phù văn màu đen to lớn đánh bật đạo kim quang kia trở lại. Thấy vậy, sắc mặt các cường giả tông phái siêu cấp bao gồm cả Lưu Thông đều thay đổi. Cường giả đến từ Hồng Hoang Điện cũng tung ra một quyền, sức mạnh đáng sợ hình thành nơi nắm đấm khiến cả không gian cũng méo mó. Nhưng ngay lúc ấy, rất nhiều hoa văn màu đen kỳ lạ như mạng nhện xuất hiện trong hư không, chặn đứng nắm đấm của hắn lại. Ha ha, lần này để lấy được chiến trường viễn cổ, bọn ta đã dùng cả phong thiên đại trận. Yên tâm, động tĩnh ở đây sẽ không bị tông phái của các ngươi phát hiện ra đâu. Mà các lão quái vật của Đông Huyền vực bọn ngươi đương nhiên cũng bị người của Tây Huyền vực bọn ta cầm chân rồi. Trịnh Trung cười lạnh nói. Phong thiên đại trận. Nghe thế, bọn Lưu Thông, thậm chí cả lão nhân đạo tông cũng giật mình một cái. Bảo vật đó mà các ngươi cũng đem ra dùng, xem ra Tây Huyền vực các ngươi cũng chịu bỏ sức nhỉ. Lão nhân nhíu mày, nói. Ha ha, chẳng còn cách nào khác, chiến trường viễn cổ là một nơi rất tốt truyền thừa vô số, muốn bọn ta từ bỏ cũng không dễ đâu. Trịnh Trung cười nói. Chỉ cần bọn ta lập trận pháp trong không gian này là các cường giả có năng lực ở Tây Huyền Vực sẽ có thể truyền tống được toàn bộ không gian này về đến Tây Huyền Vực. Những người ở đây chắc chính là các thiên tài mà đám tông phái siêu cấp các ngươi vất vả tuyển chọn sao. Ha ha, cũng tốt, tiện thể đem hết đi luôn. Nếu nương nhờ Tây Huyền Vực bọn ta thì các ngươi cũng sẽ có đãi ngộ không tệ. Đương nhiên, nếu không theo thì sẽ thành nô lệ cho chúng ta cũng không tệ. Trịnh Trung nhìn những người trên đỉnh núi, lời nói ra khiến sắc mặt của tất cả mọi người đều kịch biến. Là người của Tây Huyền Vực. Sắc mặt Liễu Bạch tối sầm lại, nghiến răng nói. Vương triều của bọn họ đều ở Đông Huyền Vực, nếu bị bắt đến Tây Huyền Vực thì hiển nhiên là mất hết sự tôn nghiêm. Xung quanh Liễu Bạch, sắc mặt các thiên tài từ các vương triều khác cũng vô cùng khó coi. Ánh mắt thậm chí có chút kinh hoàng. Bọn họ rất hiểu nếu bị bắt tới Tây Huyền Vực thì sẽ thê lương đến mức nào, gần như chẳng khác nào nô lệ. Lão nhân đạo tông cũng hơi cau mày, nhưng không hề thất sắc. Ông nhìn bọn Trịnh Trung rồi cụp mắt xuống, nói. Các ngươi chuẩn bị cũng chu đáo thật, nhưng các ngươi tự tin sẽ lập được trận pháp trước mặt bọn ta sao? Tám người lão phu có lẽ không đến mức dễ bị coi thường thế đâu nhỉ? Tuy bọn người đến từ Tây Huyền Vực rất có khí thế, nhưng rõ ràng chúng vẫn chưa đến mức không thể chống lại được. Thiết nghĩ chúng cũng không dám cho quá nhiều cường giả xâm nhập vào đây, nếu không chắc cũng khó làm được đến mức không chút động tĩnh như thế này. Hà hà, ngộ đạo lão nhân của đạo tông, ai dám coi thường chứ? Trịnh Trung cười lớn, ánh mắt dừng ở trên người vị lão nhân đạo tông. Sâu trong mắt có chút dè chừng. Sắc thái này của hắn hoàn toàn không có khi đối mặt với Lưu Thông. Xem ra Trịnh Trung thật sự không dám xem nhẹ lão nhân đạo tông này. Giao đấu với các ngươi đúng là phiền phức, vì thế ta cũng không định làm như vậy. Chỉ cần tạm thời giữ chân các ngươi lại là được. Trịnh Trung nhún vai, cười đầy nham hiểm. Giữ chân bọn ta, chỉ e ngươi không có bản lĩnh đó. Lưu Thông cười lạnh. Nếu ngươi nghĩ thế thì e là nhầm rồi. Sắc mặt Trịnh Trung trở nên quỷ dị. Bàn tay vung lên kết ấn nhanh như chớp, phong thiên đại trận, không gian phong tỏa. Ngay khi Trịnh Trung hét lên, mười mấy cường giả phía sau chợt cười quái dị, đồng thời biến hóa thủ ấn. Huỳnh huỳnh, thủ ấn của chúng biến đổi, bầu trời lập tức chấn động, hư không vỡ ra. Từng chùm hắc quang bắn tới, biến thành một đạo phù văn khổng lồ. Phù văn lan tỏa, tựa một cái nhà lao chớp mắt đã phong tỏa tám người lão nhân đạo tông ở bên trong. Bùm bùm bùm, phong tỏa vừa hình thành. Bên trong lập tức bùng phát những đạo năng lượng đáng sợ, khiến cả phù văn rung chuyển dữ dội. Hừ, tuy không giết được các ngươi, nhưng nhờ phong thiên đại trận giữ chân các ngươi thì dễ thôi. Trịnh Trung cười lạnh, vẫy tay, tăng cường trận đồ phong tỏa. Vâng, nghe mệnh lệnh của hắn, hơn chục cường giả phía sau lập tức đáp lại, toàn lực tăng cường trận đồ để giữ chân bọn người lão nhân. Tào Vũ, Thường Uy, bố trí trận pháp. Bọn ta phải giữ chân chúng, tạm thời không thể phân tâm. Giao trận pháp lại cho các nữ gối. Trịnh Trung ngẩng đầu hét lên với đám mây đen. Nếu kẻ nào dám ngăn cản, giết hết không cần hỏi. Khi nói câu này, Trịnh Trung nhìn về bọn Lâm Động với ánh mắt âm hiểm. Vâng. Vừa dứt lời, bên trong mây đen truyền ra tiếng đáp lại, rồi mấy chục đạo hắc ảnh cùng nguyên lực kinh người từ trong đó bay ra. Lâm Động nhìn qua mấy chục thân ảnh với khí tức kinh người kia, rồi hắn nhìn tập trung vào thân ảnh quen thuộc phía trước. Đó chính là Tử Linh Tướng mà trước đây không lâu đã giao đấu với hắn. Lúc này, sắc mặt của tất cả các cường giả có mặt trên đỉnh núi đều trở nên khó coi, cục diện này có phần không hay rồi. Trên bầu trời, mấy chục thân ảnh bay ra từ đám mây đen, rồi nghênh ngang dừng lại khi còn cách đỉnh Bách Triều Sơn một khoảng, ánh mắt thích thú nhìn những người trên đỉnh núi. Đây là những thiên tài trong các vương triều của Đông Huyền Vực sao? Hình như chẳng có gì đặc biệt cả. Đằng trước các thân ảnh đó, một thanh niên gương mặt khá nữ tính, cười híp mắt nhìn đỉnh núi, nói, ha ha, đến khi chúng ta đem không gian này đến Tây Huyền Vực, những thiên tài này e là sẽ phải trở thành nô lệ cho chúng ta thôi. Phía sau thanh niên kia, một nam tử cười lớn. Ha ha! Trên bầu trời bỗng nổ ra một tràng cười lớn, dường như không coi những thiên tài kia ra gì. Mọi người trên đỉnh núi nghe được giọng cười đó đều bùng lên nộ khí. Ai ở đây cũng là những người kiêu ngạo, sao có thể để kẻ khác châm chọc như vậy chứ? Tuy đại nộ, nhưng lúc này chẳng ai dám nói gì. Cục diện lúc này ngay các cường giả tông phái siêu cấp cũng đã bị giữ chân, lẽ nào còn hy vọng gì ở bọn họ? Bọn họ nhìn nhau, rồi hầu như đa số đều quay sang Tần Thiên ở trung tâm. Bất luận thế nào thì Vương Triều Thiên Nguyên là vương triều lớn mạnh nhất của Đông Huyền Vực. Phía sau lại có Nguyên Môn, lúc này tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào bọn chúng cũng là chuyện đương nhiên. Khóe miệng Tần Thiên khẽ nhếch lên, lưng bất giác cũng thẳng lên, rồi hắn liếc về phía Lâm Động, dường như đang thể hiện sự đắc ý. Hành động đó của Tần Thiên tuy rất nhỏ nhưng không thoát khỏi mắt Lâm Động, không ngờ lúc này rồi mà hắn còn có tâm tư cạnh tranh đó. Chư vị, có lẽ các vị ngông nghênh tại Đông Huyền Vực như vậy không hay cho lắm.

để ta xem ngươi có thể chống đỡ được mấy hiệp. Chuyện ngăn cản trận pháp giao cho mọi người. Lâm Động quay lại nói với bọn Lam Anh. Ngươi cẩn thận đấy. Lam Anh không khỏi lo lắng nói. Nếu Lâm Động cũng bị Tà Vũ dọn dẹp thì sĩ khí của bọn họ sẽ bị đả kích rất lớn. Lâm Động khẽ gật đầu, rồi thở ra một hơi sâu. Hắn cũng giống Tào Vũ, cong bàn tay về phía Tào Vũ. Ra tay đi, để ta được thấy sự lợi hại của cường giả Tây Huyền Vực. Rõ ràng Tào Vũ bị hành động đó của Lâm Động chọc giận. Hắn nheo mắt, hàn quang lóe lên. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Tào Vũ thầm cười lạnh, cũng không nói gì thêm, giơ bàn tay ra điểm lên không khí. Ầm, nhìn có vẻ tùy ý điểm một cái. Nhưng nguyên lực thiên địa bỗng sôi sục. Không gian hư vô lại biến méo mó. Hắc quang trào dâng biến thành một chùm sáng đen mang khí tức mạnh mẽ. Xé tan không khí bắn thẳng về phía Lâm Động. Thấy Tào Vũ vừa ra tay đã hung hãn như vậy, bọn Lam Anh đều giật mình. Dường như Tào Vũ không định cho Lâm Động chống đỡ quá một hiệp. Công kích này căn bản không thể tránh né. Đúng như bọn Lam Anh nghĩ, đối mặt với chùm hắc quang đó. Đúng là Lâm Động không hề có ý tránh né. Xoẹt, chùm hắc quang mang lực sát thương kinh người gần như chỉ chớp mắt đã đến phía trước Lâm Động. Nhìn cảnh đó mà tim bọn Lam Anh đều như trùng xuống. Rầm, một âm thanh trầm đục vang lên. Sắc mặt bọn Lam Anh cũng tối sầm lại. Hết rồi sao? Đâm đầu vào chỗ chết. Bọn Thường Uy nhìn cảnh đó, không kìm được bật cười lớn. Hắn chưa chết. Tào Vũ cau mày, giọng nói thản nhiên đã pha chút kinh ngạc. Cái gì? Nghe Tào Vũ nói thế, bọn Thường Uy sững người kinh ngạc. Chúng biết với thực lực của Tào Vũ mà dùng phong thiên đại trận sẽ có uy lực khủng bố thế nào. Sao tên Lâm Động đó có thể chống cự được? Tào Vũ nhìn chăm chăm về nơi hắc quang đang dần tan đi, một thân ảnh đồ sộ dần xuất hiện. Hừm, không đúng. Thấy thân ảnh to lớn đó, cả bọn Thường Uy và Lam Anh đều khựng người lại. Cuối cùng hắc quang cũng tan hết. Thân ảnh đồ sộ kia cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Thân ảnh đó cả người đã đỏ rực, nhìn như được đúc từ đồng đỏ. Gương mặt cũng không phải của Lâm Động mà là một gương mặt lạ lẫm lấp lánh ánh đỏ. Đây là huyết linh khôi. Đồng tử Tào Vũ co rút lại nhìn thân ảnh đỏ rực tỏa ra khí hung sát phía trước. Hắn không thể ngờ Lâm Động có linh khôi. Hơn nữa còn là huyết linh khôi có sức sát thương lợi hại nhất nữa. Quan trọng nhất là đẳng cấp của huyết linh khôi này không hề thấp, chưa biết chừng còn là ngũ cấp, thậm chí cao hơn. Ha ha! Một đạo thân ảnh chậm chậm bước ra từ phía sau lưng huyết linh khôi, ngẩng lên nhìn Tào Vũ, khẽ cười nói. Tầm nhìn cũng không tệ. Linh khôi này đương nhiên là huyết linh khôi của Lâm Động. Từ sau khi mua được bộ xương của Thiên Hoàng Thần Ngưu ở thành Vạn Tượng, Tiểu Điêu đã dùng bộ xương đó để cường hóa huyết linh khôi. Cộng thêm với lượng lớn niết bàn đan mà Lâm Động có, huyết linh khôi hiện giờ đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Theo Lâm Động phán đoán, huyết linh khôi hiện giờ có sức phòng ngự khủng bố hơn nhiều. Công kích đủ để đánh trọng thương một cường giả ngũ nguyên niết bàn của Tào Vũ chỉ để lại một vệt mờ mờ trên người huyết linh khôi mà thôi. Lâm Động, bọn Lam Anh ở phía sau thấy Lâm Động bình an vô sự, ánh mắt đầy mừng rỡ. Hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Lâm Động có thể dùng linh khôi để đỡ công kích của Tào Vũ. Huyết linh khôi cũng được đấy. Nhưng không biết có thể đỡ được mấy lần công kích của ta. Tào Vũ cười nhạt nói. Thử là biết ngay thôi. Lâm Động cười, ánh mắt sắc lạnh. Chân bước ra lao tới, ở giữa không trung hắn nắm tay lại. Thiên ngạc cốt thương xuất hiện, cây thương rung lên biến ra vô số thương ảnh lao thẳng về phía Tào Vũ. Khi thương ảnh ngưng tụ, một chút thanh quang mờ mờ cũng lặng lẽ xuất hiện. Xoẹt, thấy Lâm Động chủ động tấn công, ánh mắt Tào Vũ lạnh băng. Hắn tung trường, hắc quang ngưng tụ biến thành một bàn tay khổng lồ đập xuống Lâm Động. Dầm, thế nhưng khi bàn tay khổng lồ sắp đập trúng Lâm Động thì một đạo hồng quang bắn tới, một quyền tung ra đỡ bàn tay hắc quang. Xoẹt xoẹt, Lâm Động cũng không để tâm đến năng lượng kinh người bùng phát nơi đỉnh núi. Hắn động thân, xuất hiện ngay trước mặt Tào Vũ, thương ảnh nhằm thẳng những yếu huyệt của Tào Vũ. Hừ, thấy Lâm Động thi triển huyết linh khôi chặn công kích, còn hắn thì tấn công mình. Tào Vũ hừ lạnh một tiếng, kim quang chói lòa bùng phát, biến ra một tấm lá chắn kim quang ở phía trước. Keng keng keng. Thương ảnh công kích lên tấm lá chắn, nhưng chỉ bắn ra một vài tia lửa, rõ ràng là không thể phá vỡ được lớp phòng ngự ấy. Chỉ vậy thôi sao? Tào Vũ cười lạnh, nhưng khi nụ cười ấy vừa xuất hiện thì ánh mắt hắn ngưng trọng, vì hắn nhìn thấy sau khi thương ảnh phát nổ thì không biến mất ngay. Mà có vô số đạo thanh quang bắn ra từ bên trong, dường như nó là những tấm vảy màu xanh. Vảy xanh lấp lánh vô cùng sắc bén. Phập phập, vảy xanh bắn tới như mưa, lần này không bắn ra tia lửa mà chúng xuyên thủng tấm lá chắn. Rồi lao tới như chớp về phía Tào Vũ. Đây mới là đòn tấn công thật sự sao? Cảnh tượng bất ngờ đó khiến Tào Vũ giật mình. Thì ra công kích ban đầu của Lâm Động chỉ là cách che mắt. Công kích thật sự là những tấm vảy bên trong thương ảnh. Cách hay đấy, nhưng không làm được gì ta đâu. Thân người Tào Vũ khẽ rung lên. Không khí quanh người hắn trở nên méo mó. hắc quang tràn ra hình thành một vòng sáng bao trùm lấy hắn. Những tấm vảy sắc bén cắm lên vòng sáng, nhưng như muối bỏ biển, không hề gây nên động tĩnh gì mà biến mất hoàn toàn. Lâm Động, không gian này đã bị phong thiên đại trận bao phủ, ta có thể mượn sức mạnh của nó, đừng nói là ngươi, dù là tất cả các ngươi đều xông lên cũng chẳng làm gì được ta. Tào Vũ ngạo nghễ đứng trong quầng sáng, cười lạnh nói. Xoẹt, thế nhưng Lâm Động không hề quan tâm, hắn điểm mũi chân, thân hình xông về phía chân trời, trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn ngồi khoanh chân trên không trung. Cùng lúc ấy, tinh thần lực mạnh mẽ dâng tràn trong Nê Hoàn Cung. Tinh thần lực cuồn cuộn như vũ bão, còn phình to lên với tốc độ đáng sợ, cảm giác ấy giống như ngọn núi lửa bị kìm nén bao năm cuối cùng cũng bùng nổ. Uỳnh uỳnh uỳnh. Khi tinh thần lực của Lâm Động bùng phát, trên trời mây đen cùng cuồng phong kéo tới. Tất cả nhìn thấy cảnh đó đều sững người, cuối cùng hít vào một hơi khí lạnh. Đây là phong lôi kiếp. Rốt cuộc hắn muốn làm gì?